Chào các khán giả yêu của Vương quốc Quick and Snow Show. Chào cận thân kiêm cận vệ của Snow. Ở này, mấy ngày nghỉ lễ vừa xong thì Quick and Snow Kiến ấy, ở nhà đóng cửa để yoga nữa. Đóng cửa thế nào? Ngôi cô trường bạn bè đấy, cuối ngày đi suốt. Hôm nay có thấy gợi nhìn bao thân dấu lắm. Để không phải công nhận được con đem nó ra mổ xẻ, biết đâu Quick lại chẳng khác ra khỏi tình trạng đi suốt mà lại không biết đi với ai. Yêu đơn phương thật là bất tiện nhá. Quick nói cho Snow nghe câu Snow này cho nhỉ. Yêu một người không có nghĩa là người ấy sẽ yêu lại bạn. Hãy cho tình cảm thời gian để nó lớn lên trong trái tim người ấy. Còn nếu không, hãy vui mừng vì nó đã lớn lên chắc chắn. Hoàn toàn chính xác. Bởi vì ngồi cách xa Quick vài mét mà Snow vẫn nghe thấy tiếng tim Quick đập thình thịch, chứng tỏ trái tim chưa phải lớn lắm. Thôi tập trung vào chuyên môn đi. Xin đọc các bạn nghe bức thư của một người có trái tim to. Vậy là những cơn mưa mùa hạ lại sắp tràn về. Em thấy trong lòng buồn bã. Có lẽ em yêu đương quá nửa đời và chắc em không đợi được cái ngày anh ấy nói yêu em. Có lúc em đã từng đấu tranh với bản thân mình, từ bỏ ý định chờ đợi ấy đi, nó chỉ làm em mệt mỏi, bơ phờ. Sự chờ đợi của em giống như những người lữ hành khát nước đi xa mà. Thế thấy chưa? Nếu tình cảm chỉ lớn lên trong trái tim một người thôi thì sẽ đỡ, không còn nổi như thế nữa. Cho dù có khỏe như Quick thì cũng có lúc. Hay Quick kham nổi hay không thì Snow việc gì phải tham gia? Có đang tiếp thu không nào? Khi thì gặp anh ấy em thật vô tư, không buồn nản bao giờ. Vậy mà bây giờ xáo trộn tất cả. Em đã nói với anh ấy rằng em có tình cảm đặc biệt dành cho anh và anh ấy đã trả lời đó là do anh nghe và buồn đến như trời đất sụp đổ. Nhưng ngay cả thế bây giờ em vẫn làm một việc ngu ngốc là chờ anh ấy. Anh chị làm ơn hãy giúp em gửi tới anh ấy là Nguyễn Thanh Hải, giáo viên học sở xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, ca khúc Loving You của Dennis của lời nhắn. Anh ạ, chúc anh vui vẻ, tận dụng nụ cười như mùa thu tỏa nắng. I'm Email của bạn Nguyễn Huệ địa chỉ quay về ngày xưa đẹp tới 8788@gmail.com. Chào anh chị, em đang nghe lại chương trình của anh chị. Giờ đây đầu óc của em thật trống rỗng, cố lướt web để tìm những lời khuyên cho chính bản thân mình. Em không biết sao em lại tự cái cảm giác chán trường này, chưa bao giờ em có thể vượt qua, lại một lần nữa gục ngã. Cái cảm giác ấy cứ theo đuổi em từ khi em bại trận trong kỳ thi đại học, và giờ đây chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Em chẳng biết sẽ ra sao nữa, chỉ mong anh chị hãy phát tặng em một bài hát nào đó để động viên tinh thần của những người cùng hoàn cảnh như em, những cư dân nước mình ai cũng tự tin đến bước vào cuộc thi đầy khó khăn phía trước. Một năm để cố gắng suy nghĩ về những sai lầm của mình. Quick và Snow xin gửi tặng bạn ca khúc Rich của S Club 7. I'm sorry. nỗi nhớ. Anh thương yêu, tháng tư đã trôi qua nhưng hoa la kèn vẫn đang nở rộ, thơm tỏa bay khắp phố phường. Vẫn là sắc trắng tinh khôi và mùi hương nồng nàn đầy chất ẩn ấy, nhưng em không còn anh nữa. Anh nhớ anh, em vẫn quen nhớ anh như thế, dù chẳng điều đó cũng chẳng để làm gì nữa thôi. Em thấy thật buồn khi nghĩ đến một ngày ta bước qua nhau, trái tim vẫn rung lên mà bước chân vẫn điềm nhiên là thế. Sợ một ngày thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, khi mà khoảng trống không có nhau trong anh và em đã trở nên phân biệt đến nỗi trái tim không còn chỗ cho những yêu thương, buồn đau giận hờn trong lòng nữa. Từ một ngày khi trái tim anh lại rung lên những nhịp đập yêu thương trước người con gái khác, anh đủ chỉ tin vào những điều cô ấy nói mà hãy lắng nghe xem cô ấy nghĩ gì. Em phải dịp những ngày đầu mình mới xa nhau, đêm tha thức trở mình rồi khóc, chẳng biết có còn nào trở về phía anh không. Trước đây khi tình yêu nhau, em tin lúc nào cũng có sự đồng điệu. Còn bây giờ, khi tình yêu đã trở thành xa lạ, em hiểu những nỗi niềm này cũng chỉ còn trong lặng lẽ đơn côi. Thỉnh thoảng em vẫn đi qua con ngõ nhà anh, cảm giác anh rất gần và lại rất xa xôi. Tháng tư trôi qua anh lại bận rộn với những kỳ thi, chỉ còn một năm nữa anh đã thành bác sĩ. Anh vẫn bảo học nghề y là phải chấp nhận hy sinh tất cả. Có lẽ vì thế mà em càng yêu anh nhiều hơn. Trong em thì hình ảnh anh với chiếc áo blue da thật đẹp. Mai này, cho dù cuộc sống có thay đổi thế nào, anh cũng hãy đẹp hơn như thế anh nhé. Đẹp hiện gì, em từng yêu trái đất. Tháng tư qua em chẳng có gì để tặng anh. Em chỉ có nỗi nhớ, niềm thương da diết trong trái tim. Những điều ấy em chẳng bao giờ có thể nhìn thấy được. Em chỉ biết nhờ Quick và Snow thì tụi em một tình ca. Anh hãy nghe nói nhé. Và em muốn nói với anh rằng, dù có đi đến nơi chân trời góc bể, dù cuộc sẽ đổi thay từng ngày, từng hôm nay và cả những ngày mai nữa, em không có anh, thì trái tim em vẫn luôn hướng về anh với vẹn nguyên tình yêu thuở ban đầu. Ký tên, điều giản dị, gửi Hà Đại học Y Hà Nội, cùng với ca khúc Have You Ever của Frankie. Oh, my God. Đây là email của bạn ở địa chỉ ngôi gạch dưới sao bình gạch dưới an @gmail.com. Tránh tốt đẹp trai và chị sâu xinh gái. Anh chị à, cho những thầy đứng dễ nuôi gái trình một câu nói con tàu rất an toàn khi nhậu rằng chị ta đã cầu không phải vì mục đích đó. Đúng, em đã sai lầm khi bức thư em viết cách đây mấy tháng định gửi cho anh chị để chia sẻ tâm sự nhưng cuối cùng lại thôi. Em xin được gửi lại bức thư này mời chị đáp ứng yêu cầu của em. Câu chuyện đã bắt đầu đây không lâu. Em đã bị thu hút về ánh mắt của một nữ sinh lớp 11 A3. Hay đúng hơn, đúng cả đấy đã dựa trên gan lạc. Lần đầu tiên em đã cảm nhận được sự rung động của con tim. Và từ đây em đã không bao giờ quên giây phút đó. Thì chị biết điều đó, nó chỉ là một tình cảm một phi lợi định phía em đối với bạn đấy thôi. Đúng như thế, chỉ có mình em thôi và bạn ấy không biết em là ai. Nhưng sao phải không anh chị? Có hai nơi mà không thể là không thể kể qua, trong giấc mơ và trong tình yêu. Đúng như vậy, từ khi nhìn thấy bạn ấy, em đã mơ rất nhiều trong giấc mơ của em. Mơ về một ngày nào đó bạn sẽ biết em, một ngày nào đó bạn ấy cùng em trò chuyện vui vẻ, và cùng em đi dạo trên một đường đầy hoa. Thật là lãng mạn, phải không anh chị? Anh này quyết định viết thư cho chị để bày tỏ tâm sự với nhau của em. Xin được gửi đến một người những tâm sự sau. Cảm ơn em đã cho anh biết được một cảm xúc tuyệt vời từ trước tới giờ. Cảm ơn đôi mắt long lanh và nụ cười dễ thương của em, vì đó đã làm anh thật bối rối. Cảm ơn những gì em cho anh, mặc dù không làm gì hết. Nhưng chính nhờ em, anh đã có thêm nguồn sức mạnh mới để có thể vượt qua mọi khó khăn. Mong sao em vẫn giữ được vẻ đẹp tuyệt vời và tâm hồn trong sáng của em. Anh có một vài câu tặng em, và em hãy giữ nó, sẽ có lúc em cần đến nó. Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu em vẫn muốn cố gắng. Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu em vẫn còn cảm thấy có thể tiếp tục. Đừng bao giờ bỏ quên giấc mơ của em nếu em tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được. Và cuối cùng, anh chúc em luôn học hỏi và vui vẻ, thành công với ước mơ của mình. Mong anh đừng suy nghĩ nhiều về anh, vì có ngày anh sẽ nói cho em anh là ai. Anh chị đón lễ gửi single mới nhất của Michael Bublé có tên Everything tới bạn Bình An ở địa chỉ 11 phòng 3 trường hợp thuộc phòng Thành Phú, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Xin cảm ơn rất nhiều. You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand, when I go too far, you're the swimming pool, I'm a magic stick, and you're the perfect thing to see. But it's kind of cute, oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend, but you don't know it's true, because you can see the world out there. And through this pain, and through these crazy times, you made me see that everything. You're a character, you're always somewhere, you're still everywhere. When you remember, you're used to me, you're from my mistake, you're every minute. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss the baby just because I care what never come my way. Don't look at the truth, and you know that it's all I can do. Baby, is it light? And through these crazy times, you make me think you're happy in life, you're happy in life. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Quyển viết chung của chúng ta giờ đã dày đến nỗi giờ đây mỗi lần vác lên studio cả Snow cũng phải gò lưng lên một bên. Được rồi, không có thể có Snow hình như giảm được vài kg thừa và bản tính lười biếng của cô nàng này cũng giảm đi nhiều lắm. Em mà cũng khoe quyết khen Snow xong thì mọi người lại cảm thấy bản lĩnh đàn ông thừa này ở thật là kém cỏi. Có mỗi quyển nhật ký nó không mang nổi thì nhờ một người bị yếu bác ơi Snow đi rút cả tay coi là cứ đi từ đó em không biết cái trang nhật ký nào nữa cho nó đỡ mệt. Ừ, không được, Snow nói thế là nó rút nhá. Và lại những câu chuyện thật hay và cảm động, cháu lại không còn chỗ để lưu danh muôn thuở hay sao? Vậy thì cách phải tự mình ở bác cái quyển nhật ký tròn cái nắp cống quyết đi. Nhìn bàn tay của tôi đây, các vị hủy hoại hết cả rồi. Nhìn, ôi, nhìn này, khuôn mặt sắp bị bỏng rồi. Nhưng chắc vẫn đủ sức đặt dở mấy trang thư này nữa chứ. Nào lọc đi này. Hôm nay trời trời gió, mưa ở Huế thật buồn và ảm đạm. Cơn mưa làm cho cái lạnh còn sót lại cuối mùa lại càng lạnh hơn. Cái lạnh làm cho người ta nhận ra mình cần một hơi ấm, một bàn tay nắm chặt, một ánh mắt quan tâm, hàng đội bộ đội ích để cái lạnh đau thanh. Em ao ước một lần ra đó để tận hưởng cái lạnh, để lắng nghe, để cảm nhận và để một lần gặp trầm trồ, Hà Nội thật đẹp. Giờ này theo anh để chuẩn bị chiến dịch đánh quét tội phạm, hãy cẩn thận anh nhé. Anh đã viết thư cho em, anh nói cảm ơn em, giúp em thật nhiều vì trong 3 năm qua em luôn động viên anh. Em nhắc anh phải tự hào vì đang khoác trên mình màu xanh của đồng phục chiến sĩ công an. Và anh đã phải 3 năm để đủ tự tin nói rằng anh yêu em. Em yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, nhưng một gian dài em làm như không biết tình cảm của anh. Em kìm nén cảm xúc của mình. Mỗi lần gặp anh, em thực sự như một người xa lạ. Khi em nhìn thấy trong mắt anh, em biết có một nỗi buồn đang dâng lên. Và anh có biết không, khi ngoảnh mặt đi, trong lòng em là cả một trời tâm bão. Từ hôm nay em về nhà, ở đây tại Sơn Ga không ngờ lại là anh. Anh được đặt cách đi một tháng sau khi phá em. Anh gầy đi thật nhiều, và em thương anh vô cùng. Lần đầu tiên cuộc đời của bạn em, em nhớ anh nhiều. Kết hợp Snow vừa đọc bức thư của cô bạn Hoàng Thị Ngọc, lớp sư phạm Anh, K3 Điện Ngoại Ngữ Huế. Và nhận muốn gửi tới người ấy của mình là Lê Hữu Giáp, công an K3, Z30A một lời nhắn. Anh à, người ta nói trái đất này có nhiều dòng sông bị lấp và những ước mơ không đến để tiến trình. Nhưng em tin ước mơ của em sẽ về thiên đường. Anh là thiên đường trong trái tim em. Close it, thêm chút crazy của kẻ thiên đường. How can happiness feel so wrong? I'm Email gửi từ địa chỉ short mặt sau gạch dưới 303@yahoo.com. Hello anh Lê Phúc và chị Nguyễn Thị Nâu, anh chị có vui khi có tên mới không ạ? À? Tên hay đấy chứ. Em cũng tự giới thiệu nhá, em là La Mã Cầu đấy mà. Tên thật của em là Dung. Và em của em cũng thế, chua hay ngọt em cũng không biết nữa, nhưng chắc là chua, nó dữ lắm nhỉ. Tên thật của nó là Thùy Dương. Em cách nó đến gần 9 tuổi mà ngày nào cũng cãi lộn, lại còn dám của nhau nữa chứ. Hôm nay em muốn nhờ anh chị gửi tặng một ca khúc thật dễ thương, chẳng có gì đặc biệt gì cả. Chỉ là 3 tháng rồi mà em từ về nhà, năm nay chuẩn bị lên lớp 12 rồi nên đi học xa nhà, nhớ nó lắm anh chị ạ. Chủ nhật này em sẽ về thăm nhà nên hy vọng sẽ có một món quà bất ngờ, hai chị em sẽ cùng nhau được nghe chương trình. Bài hát này em còn gửi tới bố mẹ nữa chứ, vậy là cả nhà sẽ cùng nghe rồi. Trời em mong về nhà quá đi mất, không vui làm sao chị nổi đến cuối tuần đây. Anh chị giúp mẹ xin gửi tặng bạn cùng gia đình ca khúc Home của Chris Botchwee. I'm going to go to the hospital. The closer I get to you, the tôi không tin hay tôi quá thương nhớ cậu. Đơn giản chỉ vì tôi không hiểu. Tôi biết sẽ không bao giờ tôi nhìn thấy dáng vẻ lãng tử ngọc ngụa của cậu nữa. Sẽ không bao giờ tôi nghe thấy giọng nói kỳ lạ của cậu nữa. Những điều đó tôi đều biết quá rõ. Nhưng chúng ta đã ngồi kệ nhau trong một bàn có hai chỗ ngồi. Tất cả bắt đầu từ đó. Tôi thích chạy ra ngoài. Cậu thích hát và hát suốt ngày. Tôi vẫn than vãn khi có ai đó hỏi cảm giác khi ngồi với cậu. Nhưng cậu biết không, thực ra tôi cảm thấy rất dễ chịu khi nghe tiếng cậu. Tôi đã giúp cậu lập chiến lược tác chiến khi cậu rơi vào mối tình đầu với một cô bé mà sau này trở thành bạn thân nhất của tôi. Cho dù những phương án ấy không bao giờ thành hiện thực, thì bây giờ tôi vẫn luôn thấy cái cách tôi thích một người thật là hay. Có điều nữa, tôi muốn nói là cậu và tôi, chúng ta đối xử với người còn lại như một thằng con trai. Về sau có một vài chuyện vụn vặt làm chúng ta không còn được như trước. Tôi nghĩ tôi luôn nối tiếc về điều đó. Cậu bận và đi thật nhanh. Nhưng đến nỗi tôi còn chưa kịp nhớ, tôi không đến thăm vì tưởng cậu chỉ cảm xoàng. Vậy ra cậu thực sự đã đi xa. Thực sự tôi không muốn khóc trong đám tang của cậu. Tôi chỉ muốn không có nó. Cậu thực sự đã đi rồi. Tôi biết. Tôi vẫn giữ bút tích của cậu hai bài hát cậu chép cho tôi. Trong đó có Le Roi du Monde, những vị vua của thế giới. Vậy hãy thử một lần nhé, làm vua của một thế giới vô hình thực tế của tôi. Và cuối cùng Le Roi du Monde được gửi tới Trần Thắng Lợi từ một người không phải bạn gái, không phải là bạn thân, chỉ đơn giản tôi là một người nhớ về. You got it. Email của bạn Mai Duy Thuận gửi từ địa chỉ maiduythuan@gmail.com. Chào anh chị, em là một người kém may mắn trong cuộc sống, sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mất từ ngày em còn nhỏ. Đến bây giờ em không còn nhớ gương mặt cha nữa. Thế vậy em vẫn mơ về cha từ trong giấc mơ. Chẳng biết gương mặt cha thực sự ở đời thế nào, nhưng trong giấc mơ cha là người vĩ đại, luôn vỗ về em, động viên em, khuyên gian em nên người. Cha mất sớm, còn mình mẹ nuôi bốn chị em nên người. Thưa mẹ vất vả, em chẳng biết làm gì hơn ngoài việc học tập. Em đã quên đi những mất mát mà cuộc sống đem lại cho em. Em thường động viên mình bằng câu cố lên Thuận ơi, chứ không ai còn điều việc thòi hơn mày mà Thuận. Với sự giúp đỡ của mẹ và bạn bè cùng với nỗ lực, em đã thi đậu đại học và hiện đang học năm thứ hai trường đại học kinh tế Huế. Chẳng biết làm gì hơn ngoài lời cảm ơn cha mẹ, thầy cô, bạn bè đã giúp đỡ em có được như ngày hôm nay. Cuộc sống còn nhiều khó khăn thử thách ở phía trước, điều quan trọng là phải vượt qua những khó khăn và nhập số phận bố con anh chị, tất cả sẽ vượt qua được bởi vì bên cạnh ta còn có những người thân, thầy cô, bạn bè luôn sát cánh giúp ta vượt qua sóng gió cuộc đời. Hôm nay viết thư chương trình mang một tặng ca khúc Proud of You gửi tới mẹ và các bạn Tuyết Thi Minh Đức Hương Yên An Hiền. Các bạn ơi, thì xin cảm ơn rất nhiều. Going on, holding on, walking through in the mist. Hold me up, you stay up to the sky. You came into my life, holding me up. Give me love, make me smile, carry on. Blog của tuần này sẽ được dành cho bạn Du Nhất. Sài Gòn mưa, lâu lắm rồi Sài Gòn mới lại mưa. Đường phố mát mát, đường phố vắng vẻ. Tình cờ như đâu đó cũng nhìn thấy Hà Nội mấy hôm nay trời mát, dễ chịu và thích lắm. Đang khoan khoái hưởng cái mát mẻ hiếm có của Sài Gòn, người tự nhiên trùng xuống, có cái cảm giác gì đó nhớ như một buồn buồn. Tự nhiên thèm ly cà phê Tonkin, thèm ngồi một mình ở thằng bé tè, thèm nghe thang phố Phan Đình Phùng. Những thằng bạn hẹn không bao giờ gặp và nhớ luôn thằng bạn đã có vợ, hẹn cái là gặp. Nhớ ra giết cái cảm giác ngồi trong cà phê ngắm trời mưa, chui vào một góc lẩn trốn công việc và lẩn trốn những sự bận rộn để ôm ly cà phê ngồi như một thằng ngốc cả ngày. Ngày lễ là ngày mọi người giao đi chơi, vui vẻ tụ tập cả đám và lang thang đi xa. Cả ngày lễ dài, Hà Nội chắc vắng lắm nhỉ? Nhưng nhìn lại thì bạn bè mình hình như chả đứa nào đi chơi xa cả, hình như đứa nào cũng bận bịu với công việc và lo toan. Chắc kiểu gì chả có đứa tranh thủ trốn vào một góc nào đó của Hà Nội để vui một lúc. Nhớ thì nhớ thật, nhưng tôi lại bình tĩnh. Sài Gòn là nơi mình đã chạy bằng đường kính. Ta thử còn đi nào, hê hê. Tạm thời thì chưa có gì để yêu cái đất ồn ào này cả, ngoài con người Sài Gòn. Người Sài Gòn thiện thì cù, điều này chả phải đi đâu xa để biết. Cô năm đầu hè, sống một mình với tủ thuốc lá và tủ bánh mì. Hàng ngày cặm cụi bán hàng chỉ phóng qua ngày, tối đến, thấy cái đường vào vô toàn đất. Lúc thì mấy anh công nhân bên công trường bên cạnh chở một ít đá sỏi sang, sang lại cho bà con đi qua đỡ ngã. Thì tự mình làm mấy ổ bánh cho mấy anh công nhân gọi chút quà cho các ban đêm. Hàng quán đồ hẻm chả có nhiều, bình thường cảnh sẽ thấy được sự cạnh tranh và nhức móc nhau. Nhưng cái hẻm này chả bao giờ thấy cao đến. Các cô các bác nhìn một số đồng chút, ở không lâu nhưng sao thấy quý những con người ở đây. Đêm qua, cái nhà chát chúa của hai cái tóc không lôi được mình ra khỏi ghế. Đi rượu rót đầy cũng mãi chả cả, cả đêm chập chờn, đợi gì gì. Để rồi sáng dậy, cái phone vẫn không có gì, không thấy một dòng chữ hiện ra. Và cũng không có một ai thở bầu và chết trên góc màn hình. Thì có lẽ mày nên thay đổi đi thôi, Du ơi. Già làm một chút, khéo léo một chút, rồi thêm một tí định hót nữa nha. Học lại văn từ lớp 1 đi để biết ăn biết nói, để mỗi lời phát ra khỏi mồm là một hoa một những từ. Thì tự nói với mình là không được. Cái tính như vậy biết làm sao, tính cũng là được rồi. Và có lẽ tôi sẽ là một lần nữa để vụt mất một điều quý giá đến với mình. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi là tôi mà, thích sống bằng cái tâm, không thích sống bằng cái mồm. Giờ thì đang đọc một bản nhạc, không có tí lãng mạn nào để nghe cho đỡ xì chết. Chuẩn bị bác đồ cho nhà bạn tắm nhờ, nhà mất nước, nhà sẽ. I do feel like I'm gonna go get some more. I'm going to go to the hospital. That's how shallow.